Các bạn thân mến, chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Cô giáo vùng cát của nhà văn Nga Andrei Platonovich Klimentov qua bản dịch của dịch giả Hà Minh Thắng, giọng đọc Hồng Huệ. Maria Naryshkina, 20 tuổi, quê ở một thành phố nhỏ hẻo lánh, gần như ngập chìm trong cát, thuộc tỉnh Astrakhan. Cô là một thiếu nữ khỏe mạnh, trông như một chàng trai, bắp thịt rắn chắc, đôi chân vững chãi. Maria được thừa hưởng cái tài sản quý giá ấy, chẳng những nhờ dòng giống của bố mẹ, mà còn bởi vì cả chiến tranh lẫn cách mạng, hầu như không động chạm gì tới cô. Thành phố quê hương hẻo lánh và vắng vẻ của cô nằm xa những đường hành quân của cả bên đỏ lẫn bên trắng. Tư tưởng của cô lại hình thành vào thời kỳ chế độ xã hội chủ nghĩa đã vững vàng. Bố Maria là một nhà giáo. Vì muốn nương nhẹ tuổi thơ của con gái, ông không hề đả động đến những sự kiện trọng đại diễn ra xung quanh. E rằng làm như vậy có thể để lại trong trái tim non nớt những vết thương sâu sắc không bao giờ hàn gắn được. Sinh trưởng ở miền ven biển Caspian, cô bé Maria từng bao lần đứng ngắm bình nguyên cát mênh mông gợn sóng mỗi khi thoảng cơn gió nhẹ. Những đoàn lạc đà lần bước dặm trường đi Ba Tư, những thương gia da rẻ sạm đen vì nắng gió, giọng nói khàn đặc vì cát bỏng. Về nhà, cô mê mải đọc các cuốn sách địa lý của bố. Sa mạc là quê hương Maria, địa lý là nguồn thơ của cô. Năm Maria 16 tuổi, cô được bố đưa ra Astrakhan theo học khoa sư phạm, nơi mọi người đều biết rõ và quý ông, và thế là Maria trở thành sinh viên. 4 năm trôi qua, những năm kỳ diệu nhất trong một đời người khi trong lồng ngực trẻ trung chồi non bung nở, đường nét dậy thì rực rỡ, ý thức trỗi dậy, lẽ sống nảy sinh. Thật kỳ lạ, chưa bao giờ từng có một ai giúp đỡ thanh niên ở lứa tuổi ấy vượt qua những băn khoăn dày vò họ. Không một ai nâng đỡ nhành cây mảnh mai nghiêng ngả trước ngọn gió hoài nghi và cơn biến động dữ dội của sự trưởng thành rung chuyển nó. Rồi sẽ đến một thời tuổi thiếu niên không bao giờ còn bơ vơ nữa. Đương nhiên, Maria cũng đã yêu và cũng từng nếm trải khát vọng muốn tự tử, những cơn mưa cay đắng ấy tưới mát cho cuộc sống đang kỳ nở rộ. Nhưng rồi mọi sự cũng đã qua đi. Thời sinh viên kết thúc, các cô gái tập họp tại hội trường nghe vị giám đốc sở giáo dục đến giảng giải với đám giáo viên trẻ đang nôn nóng bước lên bục giảng về công việc tương lai của họ, một công việc đòi hỏi đức kiên nhẫn. Ở tuổi họ, nội tâm con người luôn xáo động nên ngoại cảnh thường bị phản ánh méo mó, bởi lẽ chủ thể nhìn nó bằng cặp mắt luôn long lanh. Maria Naryshkina được phân công về dạy tại một địa phương xa, làng Khosutovo, tiếp giáp với sa mạc Trung Á cằn cỗi. Một cảm giác thê lương dần dần xâm chiếm cõi lòng Maria khi cô lạc vào giữa biển cát trắng, không một bóng người trên chặng đường trường tới Khosutovo. Trước mắt cô trải dài cảnh vật hoang vu giữa trưa tháng 7 tĩnh mịch. Vầng mặt trời rọi nắng chói chang từ trên bầu trời ghê rợn. Các cồn cát nhìn từ xa trông như những đống lửa đang cháy đùng đùng, và giữa mỗi đống trắng xóa, một tấm vải liệm, ấy là dải đất muối. Những khi cơn bão sa mạc bất ngờ ập đến, vầng mặt trời trở nên đen ngòm sau lớp bụi cát vàng khè, gió rít từng hồi cuốn cát bay rào rào. Gió càng mạnh thì các đỉnh cồn cát bốc khói càng dày đặc, không khí pha trộn cát bụi càng nhiều, không trong suốt nữa. Giữa buổi trưa hè, trời quang mây tạnh mà không sao xác định nổi vị trí mặt trời, ban ngày ban mặt mà như đêm trăng u ám. Lần đầu tiên Maria được thấy tận mắt một cơn bão giữa sa mạc. Về chiều, bão chấm dứt, sa mạc trở lại cảnh cũ, một mặt biển mênh mông với lớp lớp cồn cát đang bốc khói ở trên đỉnh. Một không gian khô nóng bài hoài, khiến người ta khát khao mường tượng thấy một mảnh đất ướt át, tươi mát, tràn ngập những âm thanh của sự sống. Chiều ngày thứ ba, Maria Naryshkina đến Khostovo. Cô nhìn thấy trước mắt một cái làng chừng vài chục nóc nhà, ngôi trường bằng đá do hội đồng hương chính cũ xây cất, và những bụi cây thưa thớt, vài bụi liễu đỏ mọc cạnh những chiếc giếng sâu. Ở quê cô, giếng nước là công trình quý giá nhất, bởi vì nguồn sống giữa sa mạc rỉ ra từ đáy giếng. Để xây dựng những cái giếng ấy, người ta phải tốn bao công sức và trí tuệ. Làng Khostovo hầu như bị vùi lấp trong cát. Ở khắp các ngõ ùn lên từng đống cát tơi trăng trắng, theo ngọn gió từ miền Bình Sơn Nguyên, Mapia, bay về đây. Cát lấp đến tận bậu cửa sổ, ùn lên từng đống trong sân, bóp nghẹt hơi thở. Chỗ nào cũng thấy để sẵn sàng, và ngày nào bà con nông dân cũng phải xúc cát đổ đi cho sân vườn khỏi bị lấp kín. Maria được tận mắt thấy cái công việc nhọc nhằn và vô bổ ấy, bởi vì quét dọn đến đâu, cát lại lấp kín đến đấy. Được chứng kiến cảnh nghèo khó câm lặng cùng nỗi tuyệt vọng âm thầm. Người nông dân mệt mỏi, đói khát, đã từng nhiều lần làm lụng quần quật như nổi khùng. Thế nhưng rốt cuộc, sức mạnh của sa mạc đã đè bẹp anh ta. Anh ta thất vọng, đành bó tay trông chờ sự cứu giúp thần kỳ hoặc đợi ngày được di cư lên những miền đất ẩm thấp ở phương Bắc. Maria dọn đến ở gian phòng nhỏ ngay trong trường. Ông già gác cổng gần như phát ngây dại vì cảnh cô quạnh âm thầm, mừng rỡ đón cô như đứa con gái đi xa mới về, chẳng quản tuổi già sức yếu, loay hoay giúp Maria ổn định nơi ăn ở. Sau 2 tháng sửa sang tàn tạm ngôi trường và yêu cầu huyện gửi cho những học cụ cần thiết, Maria bắt đầu việc dạy học. Lũ trẻ đi học không đều đặn, hôm lèo tèo 5 đứa, hôm kéo đến cả 20 đứa. Mùa đông xịch đến, cũng quái ác như mùa hè ở cái sa mạc này. Bão tuyết gầm rú ghê rợn, tuyết giá lạnh trộn lẫn với cát quất vào mặt ràn rạt, cửa chớp đập rầm rầm, con người câm lặng hẳn. Bà con nông dân càng sơ xác bần cùng. Lũ trẻ thường không có lấy một manh áo ấm, một đôi giày, nên trường lớp luôn vắng ngắt. Nguồn bánh mì trong làng cạn dần, trẻ em gầy đi trông thấy và không còn hào hứng với những câu chuyện cổ tích của cô giáo Maria nữa. Giáp ngày năm mới, 2 trong số 20 học sinh đã chết, và người ta đem chôn chúng trong 2 cái huyệt nông choèn đào trong bờ cát lở. Vốn tính tươi vui, khỏe mạnh và can đảm, vậy mà bây giờ Maria đâm ra hoang mang và rầu rĩ. Biết bao đêm đông đằng đẵng và suốt những chuỗi ngày rằng giặc chống trải, Maria ngồi ngẫm nghĩ xem mình phải làm gì ở cái làng đang cam chịu phận chết dần chết mòn. Rõ ràng là không thể lên lớp cho lũ trẻ đói khát và ốm đau. Bà con nông dân thờ ơ với ngôi trường vì nó chẳng giúp gì cho họ trong tình cảnh hiện thời. Họ chỉ sẵn sàng đi bất kỳ đâu, theo người nào sẽ giúp họ thắng cát trắng. Vậy mà nhà trường lại đứng ngoài việc hệ trọng ấy của nông dân. Rốt cuộc, Maria đã hiểu ra. Nhà trường nơi đây phải lấy cuộc tranh giành với cát làm môn học chính, phải dạy nghệ thuật biến sa mạc thành đất sống xanh tươi. Maria triệu tập bà con nông dân đến trường và trình bày với họ ý định của cô. Bà con chưa tin nhưng bảo, việc hay đấy. Maria thảo một bản yêu cầu dài gửi phòng giáo dục, thu thập chữ ký của bà con rồi tức tốc lên huyện. Ở đó người ta tỏ thái độ đồng tình tuy không tán thành tất cả. Người ta không cử về một giáo viên chuyên dạy môn học về cát, mà chỉ cung cấp cho cô tài liệu và đề nghị cô đảm nhiệm luôn việc giảng dạy môn học ấy. Người ta cũng khuyên cô nên nhờ kỹ sư nông nghiệp phụ trách khu vực giúp đỡ thêm. Maria bật cười. Đồng chí kỹ sư nông nghiệp ở cách khu Sotovo những 150 cây số và chưa hề đặt chân tới làng chúng tôi. Người ta mỉm cười bắt tay cô, ý bảo đã đến lúc chấm dứt câu chuyện và từ biệt. 2 năm trôi qua, mất bao công sức. Đến cuối mùa hè năm đầu tiên, Maria mới thuyết phục được bà con nông dân tiến hành hàng năm một số việc công ích. 1 tháng vào mùa xuân và 1 tháng vào mùa thu. Chỉ 1 năm sau, người ta đã không thể nhận ra khu Tosovo nữa. Những rặng liễu đỏ mọc thành từng vành đai chắn cát xung quanh các vườn rau được tưới nước, phát triển thành những vạt dài ôm lấy khu Tosovo từ phía gió sa mạc thổi về. cây xanh làm cho thôn xóm tiêu điều trở nên ấm cúng. Cạnh trường, Maria quyết định xây dựng một vườn ươm cây, chuẩn bị bước vào cuộc tranh giành quyết liệt với sa mạc. Trong làng cô có nhiều bạn mới, đặc biệt có hai người là Nikita Gopkin và Ekmolai Kobozev, hai nhà tiên tri thực thụ nhiệt thành truyền bá niềm tin mới vào sa mạc. Maria tính ra rằng những thứ rau củ trồng ở giữa hai dạng thông năng suất sẽ gấp đôi và gấp ba, bởi vì cây cối lưu trữ độ ẩm của tuyết và bảo vệ rau cỏ khỏi bị gió nóng làm khô héo. Thậm chí những dạng liễu cũng góp phần tăng năng suất rau cỏ, nhưng thông là giống cây vững chắc hơn nhiều. Từ bao đời nay, Khosutovo khổ sở vì thiếu chất đốt, mọi nhà đều phải đốt lò bằng thứ cỏ kiziak và phân bò khô hôi hám. Từ nay, cây liễu đỏ cung cấp chất đốt cho dân làng. Trước kia bà con nông dân không có một nghề phụ nào nên thường xuyên túng tiền. Nay cũng lại những dạng liễu đỏ cung cấp cho họ nhánh mềm để đan lẵng hộp. Những người đặc biệt khéo tay còn bện được cả bàn ghế và các thứ đồ dùng khác. Nghề phụ này ngay mùa đông đầu tiên đã đem lại cho dân làng 2.000 rúp thu nhập thêm. Những người dân di cư ở Khosutovo bắt đầu sống yên ổn và no ấm, sa mạc dần dà thêm màu xanh, trở nên vui mắt hơn. Maria, dẫu luôn bận rộn lo lắng, vẫn béo ra, gương mặt lại càng thêm tươi tắn. Cuộc sống của Maria ở Khosutovo đã bước sang năm thứ ba, thì vào dịp tháng 8, khi cả đồng cát đã khô cằn và chỉ còn những dạng liễu, dạng thông dân làng trồng là xanh tươi, thì một tai họa bất ngờ ập đến. Các bô lão trong làng Khosutovo biết trước rằng năm nay những bộ lạc du mục sẽ lại lùa các đàn gia súc của họ đi ngang qua gần làng. Cứ 15 năm, họ lại đi ngang qua đây theo một chu kỳ du mục trong sa mạc. Trong 15 năm ấy, thảo nguyên Khosutovo được xả hơi sinh sôi. Và đấy, đám người du mục đã kết thúc chu kỳ, lại sắp sửa xuất hiện ở đây để lượm lặt tất cả những gì mà đồng hoang sau kỳ được nghỉ ngơi đã gắng gượng sinh ra. Nhưng chẳng rõ vì lý do gì, đám người du mục năm nay trở lại muộn. Lẽ ra họ đã phải có mặt vào dịp gần tiết xuân, khi đó đây còn có cỏ mọc. Rồi họ vẫn sẽ đến cho mà xem. Các bô lão nói, tránh sao được cái họa ấy. Maria chưa thể hiểu hết các lời cụ. Cô chờ đợi. Thảo nguyên đã chết khô, chim chóc đã bay đi hết, lũ rùa rúc vào hang sâu, những con thú nhỏ kéo nhau đi lên phương Bắc, đến bên bờ các hồ nước tự nhiên. Ngày 25 tháng 8, bác thợ đào giếng từ một vạt liễu xa chạy về, đi đập cửa các nhà, loan báo. Bọn du mục đến đấy. Vào buổi lặng gió ấy mà thảo nguyên ở phía chân trời bốc bụi mù mịt. Hàng ngàn vó ngựa của đám người du mục cùng những bầy gia súc của họ đang dẫm đạp lên thảo nguyên. Ba ngày sau, khắp một vùng xung quanh không còn một bụi liễu, một ngọn thông. Ngựa và gia súc của đám người du mục đã gặm trơ trụi, dẫm đạp chết hết. Nước nguồn cũng biến mất bởi vì ban đêm, những người du mục lùa súc vật đến các giếng uống cạn sạch. Một không khí chết chóc bao trùm Khosutovo, dân làng túm tụm với nhau ngồi câm lặng. Trong đời Maria, nỗi bất hạnh đầu tiên này, nỗi đau đớn thực sự này khiến cô gái uất ức tưởng đến phát điên được. Lòng sôi lên, Maria đến thẳng lều tù trưởng bộ lạc du mục. Người tù trưởng lặng lẽ nghe cô nói, đoạn lịch sự đáp. Cỏ ít. Người và súc vật nhiều, không còn cách nào khác đâu thưa cô. Ví thử, ở Khosutovo đây, dân làng đông hơn đám người du mục chúng tôi, thì họ đã đánh đuổi chúng tôi bật ra chết đói giữa sa mạc. Và điều đó cũng sẽ hợp lẽ như tình cảnh hiện thời. Chúng tôi không ác độc, các người cũng không ác độc, nhưng cỏ ít quá. Vậy một trong hai phía đành chịu chết đói và được quyền nguyên rủa. Nhưng dẫu sao ông cũng là kẻ vô lại. Maria nói, chúng tôi tốn công sức 3 năm trời. Các ông kéo đến giày xéo chết sạch trong 3 ngày. Tôi sẽ kiện các ông lên chính quyền Xô Viết, rồi các ông sẽ bị lôi ra tòa. Thảo Nguyên là của chúng tôi, thưa cô. Cớ sao người Nga lại đem nhau đến đây? Kẻ nào đói phải gặm cỏ quê cha đất tổ mà sống. Kẻ đó không phải là tội phạm. Maria thầm nghĩ, người tù trưởng có lý. Ngay đêm ấy cô lên huyện báo cáo đầy đủ mọi sự. Trưởng phòng giáo dục chăm chú nghe hết và nói. Thế này nhá, Maria. Có lẽ bây giờ ở Khutusovo không có cô thì bà con cũng làm được rồi. Như vậy là sao? Maria kinh ngạc và bất giác lại nghĩ đến người tù trưởng Du Mục. Rõ ràng là ông ta thông minh hơn vị thủ trưởng này. Nghĩa là thế này. Dân làng đã học được cách đấu tranh chống cát lấn. Khi bộ lạc Du Mục rút đi, họ sẽ trồng lại các dạng liễu. Còn cô? Hay là cô vui lòng chuyển đến Savuta nhỉ? Lại Savuta nào nữa? Savuta cũng là một cái làng. Đồng chí trưởng phòng đáp. Nhưng dân ở đấy không phải là người Nga di cư, mà là dân Du Mục đã định cư. Số người này mỗi năm một nhiều hơn. Ở Savuta, cát đã kết cỏ, nên không chuyển động nữa. Nhưng chúng tôi sợ, nếu đám Du Mục dẫm đạp nát lớp cát đã kết cỏ ấy, thì cát tơi sẽ lại xâm lấn Savuta. Dân định cư cùng quẫn sẽ trở lại cuộc sống Du Mục. Nhưng sao lại cứ phải là tôi? Maria chất vấn đồng chí trưởng phòng. Tôi là chiến tướng chuyên chinh phục các bộ lạc Du Mục chắc. Xin cô nghe tôi nói đã, cô Maria. Trưởng phòng phân trần và đứng dậy đối diện với cô gái. Nếu như cô đồng ý đến Savuta và dạy cho dân ở đấy kỹ thuật trồng cát lấn, thì Savuta sẽ thu hút các bộ lạc Du Mục còn lại. Và những người đã định cư ở đó sẽ không bỏ đi nữa. Cô hiểu ý của tôi nói rồi chứ, thưa cô Maria. Các vành đai cây xanh do người Nga trồng sẽ ngày càng ít bị tiêu diệt hơn. Nhân tiện, xin thú thực với cô là từ lâu chúng tôi không sao tìm ra cán bộ cho Savuta. Nó vừa xa, vừa heo hút quá, ai cũng dẫy nảy lên. Vậy cô nghĩ sao, cô Maria? Maria đăm chiêu suy nghĩ. Không lẽ đành chôn vùi tuổi xuân nơi sa mạc hoang vu, giữa đám dân Du Mục man dợ, rồi chết đi trong bụi liễu đỏ, tự coi cái giống cây khô cằn miền sa mạc ấy là tượng đài đẹp nhất đối với mình, là vinh quang chói lọi của đời mình ư? Thế còn bạn đời, còn chồng con đâu? Nhưng ngay sau đó, Maria sực nhớ đến người tù trưởng Du Mục thông minh và đĩnh đạc, đến cuộc sống phức tạp, và có những cội nguồn sâu xa của các bộ lạc miền sa mạc. Cô hiểu ra số phận bế tắc của hai dân tộc bị những cồn cát hoang vây chặt. Maria trả lời. Thôi được, tôi đồng ý. 50 năm sau, tôi sẽ cố về thăm đồng chí với diện mạo một mụ già. Tôi sẽ về không phải bằng đường qua sa mạc mà qua rừng cây xanh tươi. Xin chúc đồng chí sống lâu để mà chờ đón. Đồng chí trưởng phòng giáo dục có vẻ sừng sốt bước lại bên Maria. Cô Maria, cô đủ khả năng quản lý cả một dân tộc chứ, không phải chỉ cái trường con. Tôi rất mừng, cũng rất thương cô và không hiểu sao tự thấy hổ thẹn. Có điều sa mạc là cả một thế giới tương lai, cô chẳng phải lo ngại gì. Người đời sẽ phải mang ơn cô khi giữa cát hoang mọc lên những cây xanh. Tôi xin chúc cô mọi sự tốt lành. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Cô giáo vùng cát của nhà văn Nga Andrei Platonovich Klimentov. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, tác giả tạo dựng một không gian đặc sắc riêng biệt với nhiều chi tiết độc đáo làm nền cho hoạt động của nhân vật. Đó là bối cảnh vùng sa mạc khắc nghiệt khô cằn, cuộc sống hết sức khó khăn thiếu thốn về cả vật chất và tinh thần. Thời gian nghệ thuật được dồn nén với 3 năm chồng chất các vấn đề cần giải quyết, khiến cho nhân vật trong truyện trở nên hết sức khác lạ. Chính vì thế, nhân vật cô giáo Maria được xây dựng càng đặc biệt, dễ hình dung với vẻ năng động, nhiệt tình của tuổi trẻ. Từ một cô gái thôn quê hiền lành, dễ thương, ít va chạm, lớn lên, học trường sư phạm, trở thành cô giáo được phân công tới dạy học tại vùng sa mạc Trung Á. Maria phải đương đầu với biết bao khó khăn, thách thức. Không gian mênh mang của sa mạc cát khô cằn luôn luôn đe dọa chùm lấp cuộc sống của dân làng, trong đó có cô giáo Maria. Cô trở nên lọt thỏm như một giọt nước hiếm hoi giữa mênh mang khô khát. Sứ mệnh chính của cô là đem lại văn hóa và kiến thức cho các em nhỏ. Nhưng hàng ngày phải va chạm, tiếp xúc với bao khó khăn thiếu thốn và cả sự nghiệt ngã đau xót của hoàn cảnh của bà con và học sinh. Maria không thể không sao lòng. Cô vừa như một vị cứu tinh của làng cát, lại cũng vừa như người cùng khổ với bà con dân làng. Với quyết tâm và nhiệt tình của tuổi trẻ, Maria đã tập hợp được bà con cùng chung tay cải tạo cuộc sống và bước đầu thành công, vừa như một vai trò của một kỹ sư nông nghiệp, vừa là một cô giáo dũng cảm, can trường, đem lại niềm vui cuộc sống cho dân làng. Chỉ đến khi đoàn du mục từ nơi khác kéo qua làng, hủy hoại toàn bộ mồ hôi công sức 3 năm trời lao động cật lực của Maria và dân làng, cô mới thấy hết cái nghiệt ngã đắng cay và bất công của cuộc sống. Cô được phân công làm nhiệm vụ mới, đến với một vùng sa mạc khác của những người du mục đã định cư còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nhà văn thực sự dụng công trong việc xây dựng nhân vật Maria với hàng loạt hành động mạnh mẽ, quyết tâm và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bên trong con người cô là tâm hồn dịu dàng, can đảm và đầy tình thương yêu con người. Tất cả tạo thành động lực mạnh mẽ và sức sống bền bỉ giúp cô vượt lên mọi trở ngại, gian khó. Những cuộc đối thoại của Maria với lãnh đạo cũng đầy ấn tượng và cá tính. Cô sẵn sàng đương đầu với khó khăn khắc nghiệt và đưa ra ý kiến sắc sảo, góp phần xây dựng những đề án mạnh bạo cho tương lai. Qua hình tượng cô giáo Maria với đầy đủ phẩm chất tốt đẹp, nhà văn đã toàn tâm toàn ý trong việc xây dựng chân dung người lao động thời kỳ Xô Viết như những hình mẫu đẹp đẽ và lý tưởng trong cuộc sống tương lai. Suy nghĩ chín chắn và hành động nhận nhiệm vụ mới của Maria chính là sợi dây đoàn kết tạo nên sức mạnh vô biên của những con người yêu quý đất nước mình như máu thịt không thể tách rời. Không có những mâu thuẫn hay khúc ngoặt chuyển biến dữ dội giữa các nhân vật, nhưng nhà văn đã tạo nên hành động ngầm xuyên suốt là hình tượng con người tuổi trẻ sẵn sàng cống hiến tinh thần, sức lực và tình cảm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Truyện ngắn Cô giáo vùng cát là bài ca đẹp ngợi ca cuộc sống lao động chân chính. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi mời các bạn đến với một tâm trạng tình yêu qua mẩu truyện Mong đợi của nhà văn Nga Nina Romanova, bản dịch của dịch giả Hà Việt Anh. Nàng thích đọc truyện cổ tích và thường thì không bao giờ đủ ngón tay để đếm hết những nhân vật mà nàng đã thầm yêu trộm nhớ. Bạn có hay bị mất ngủ không? Nếu bạn là đàn ông, để du cái ngủ đến nhanh hơn, bạn có thể đếm cừu hay là đếm tiền chẳng hạn. Nhưng trong trường hợp thứ hai, không chắc bạn dễ chợp mắt được. Còn những người phụ nữ lại có cách đếm riêng của mình. Nàng thường tính xem còn bao nhiêu ngày nữa nàng sẽ được gặp chàng. Năm tháng qua đi, nàng trở thành người đàn bà từng trải hơn và câu hỏi trong đề bài cũng thay đổi. Bây giờ nàng lại đếm xem đây là lần thứ mấy chàng cùng người khác mà không phải là với nàng. Hình như người phụ nữ lúc nào cũng sống trong sự mong mỏi chờ đợi. Khát vọng chờ bằng được ai đó hoặc một cái gì đó dường như đã ăn vào máu của mỗi người đàn bà. Nàng bắt đầu đợi chờ từ cái ngày đầu tiên gặp chàng, chờ đợi cái giây phút chàng nói với nàng lời nói ngọt ngào. Anh yêu em. Chàng chờ hoàn thành nghĩa vụ trở về, đợi chị gái chàng đi lấy chồng để có thể thu xếp được một chỗ chui ra chui vào, mong đến đỏ mắt ngày được lên xe hoa chính thức trở thành hoàng hậu của lòng chàng. Mong cảm nhận được những sự thay đổi từng ngày của cái cơ thể nhỏ bé bên trong nàng. Mong sao cho nhanh hết 9 tháng 10 ngày ọc ạch. Nhưng sự chờ đợi thực sự chỉ bắt đầu từ đây. Nàng luôn luôn sống trong nỗi phấp phỏng. Thiên thần vừa ngủ xong, nhưng lúc nào cũng có thể tỉnh giấc, cứ 2 tiếng một lần cho bé ăn. Tháng sau, nó sẽ mọc cái răng đầu tiên. Vài tháng nữa rồi nó sẽ biết đi. Sau 2 hôm nữa sẽ là ngày khai trường đầu tiên của nó. Bạn hãy nhìn vào mắt của những người đàn bà và sẽ hiểu ngay được sức mạnh nào đã giúp họ vượt qua hết sự đợi chờ này đến nỗi chờ mong khác. Những đứa trẻ lớn thật nhanh, không chỉ là con nhà người khác mà ngay cả con của mình cũng thế. Khoảng cách của những sự mong chờ có phần giãn cách hơn, cảm giác có thời gian để thở và nghỉ ngơi đôi chút. Đúng là ai đó có thể cho phép mình thư giãn, nhưng tuyệt đối không phải người phụ nữ. Nàng bắt đầu bực bội với những nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều hơn trên khuôn mặt và sự ngóng đợi người chồng trở về nhà sau một ngày làm việc dần trở thành phản xạ. Rồi chăm chú xem xét quần áo, sổ sách và thậm chí cả ví của chồng. Nàng đã chuẩn bị tinh thần nếu chẳng may bắt gặp một vết son môi hay một mùi lạ lạ trên áo sơ mi của chồng. Và cứ như thế suốt ngày sang tháng khác. Và rồi chưa có dịp để phanh phui những chuyện không trong sáng của chồng, thì nàng lại tiếp tục bận bịu với chuyện con cái. Chẳng bao lâu nữa, bọn trẻ sẽ tốt nghiệp phổ thông, rồi những kỳ thi vào đại học đầy căng thẳng, rồi đám cưới, những đứa cháu nội ngoại ra đời. Và tất cả lại bắt đầu từ đầu. Giờ đây, nàng sống vì những đứa cháu bé bỏng, rồi vào một ngày đẹp trời, nàng sẽ nghe thấy chúng hỏi. Bà ơi! Bà chờ đợi điều gì ở cuộc đời này ạ? Bà mong một ngày nào đó, các cháu sẽ hiểu rằng bà yêu các cháu đến nhường nào. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn, các giọng đọc Hồng Huệ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.